Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 467, 467, chương 467 điện chủ phu nhân, Lâu Tiêu ôm Liên Thanh, ánh mắt nhìn chăm chú phía trước đánh nhau đám người, hắn vừa rồi điều tra bốn phía. Phát hiện Phượng Kình Lan cùng cái kia huyễn thuật sư tránh ở núi tuyết một khắc giác mà bọn họ. Đúng là chờ đợi Liên Thanh xuất hiện chui đầu vô lưới, còn hào tiểu nha đầu đầu óc không ngu ngốc. Không có ngốc hề hề mà chạy ra đi địch đấu, nha đầu. Cái kia huyễn thuật sư trừ bỏ ảo thuật cực cường, thực lực cũng cùng bản tôn không sai biệt lắm. Lâu Tiêu ôm chặt Liên Thanh, nhìn đến Liên Thanh chỉ đơn bạc hai kiện y thường, rất là bất mãn, ngươi tới băng tinh tuyết sơn, cũng không biết nhiều xuyên điểm quần áo sao. Lâu Tiêu cởi chính mình trên người màu đen áo choàng, điệp đến Liên Thanh tương đối với hắn nhỏ xinh thân hình, vừa mới từ trên người hắn lột xuống dưới. Áo choàng còn mang theo hắn độ ấm, cùng nhàn nhạt dược hương vị, nghe này cổ hương vị. Thế nhưng cực kỳ mà làm Liên Thanh tâm an, nha đầu. Việc này giao cho bản tôn xử lý. Đãi bản tôn lợi dụng xong Phượng Kình Lan, tất nhiên sẽ giết hắn. Đến nỗi cái này huyễn thuật sư là có chút khó giải quyết. Lâu Tiêu hoài nghi hắn đều không phải là vị diện này người. Thánh Quỳnh Đại Lục Thượng có người nào thực lực siêu đến quá La Sát Minh Điện điện chủ? Trừ bỏ mỗi tháng xuất hiện một lần Minh Đế, nhưng Minh Giới Chi Vương cũng phi cái này cấp thấp vị diện người. Mà cái kia huyễn thuật sư trước đây cũng không có được đến quá hắn tin tức. La Sát Minh Điện điều tra không ra nhỏ tí tẹo có quan hệ hắn tư liệu. Cực đại khả năng chứng minh, đó là từ cao cấp vị diện xuống dưới. Liên Thanh nuốt không dưới Phượng Kình Lan người bị thương điêu nhi khí. Tinh thần trong không gian điêu nhi còn ở hôn mê. Cũng không biết nó cặp kia sử ảo thuật mắt tím có hay không sự, bản tôn vừa mới hẳn là sớm chút. Đến. Lâu Tiêu là trước tìm được rồi Phượng Kình Lan kia nhóm người, nhìn đến bọn họ hãm hại Liên Thanh manh sủng nhóm ở trở về trốn. Lâu Tiêu mới tìm được Liên Thanh, nếu hắn sớm một khắc đến. Liên Thanh mị ảnh thần trồn liền sẽ không bị huyễn thuật sư ảo thuật gây thương tích. Liên Thanh nhăn trụ mặt mày, lắc đầu nói, này không thể trách ngươi, muốn trách chỉ có thể quái nàng chính mình. Ở đối mặt cường đại địch nhân khi, nàng liền bảo hộ chính mình khế ước thú năng lực đều không có, trước cùng bản tôn rời đi băng tinh tuyết sơn, các ngươi muốn lại đến nơi này rèn luyện, quá mấy ngày bản tôn lại đưa các ngươi tới. Lúc này Phượng Kình Lan người đều ở băng tinh tuyết sơn thượng, đối Liên Thanh đám người thập phần bất lợi. Liên Thanh nhíu mày, yêu nghiệt thế nhưng cũng có trốn tránh thời điểm, cái kia huyễn thuật sư thực lực đến rất mạnh. Quá nhiều người rời đi sẽ khiến cho huyễn thuật sư chú ý. Lâu Tiêu làm Liên Thanh đem nàng đệ đệ cùng mặt khác hai đứa nhỏ tàng tiến hư vô không gian. Hai chỉ thần hồ cũng lóe hồi tinh thần không gian. Hắn mới mang theo Liên Thanh thuấn di ra băng tinh tuyết sơn chủ phong. Liên Thanh bị Lâu Tiêu hoành ôm ở hoài, thấp giọng hỏi đến, ngươi muốn mang ta đi nào? La Sát Minh Điện tổng điện, hắn địa bàn. Là hẳn là mang nha đầu trở về hảo hảo quan sát. Liên Thanh run lên hạ thân tử. Khó hiểu Lâu Tiêu chi ý, nha đầu. Không cần hoài nghi bản tôn đối với ngươi dụng tâm. Có lẽ một năm trước, Lâu Tiêu chỉ là đối Liên Thanh cảm thấy hứng thú, nhưng là hiện tại. Hắn chỉ nghĩ đem nàng hộ ở hắn cánh chim hạ. Liên Thanh hoàn Lâu Tiêu tinh tráng eo. Quen thuộc tiếng tim đập. Làm nàng bị lạc ý thức, không thể phủ nhận. Lâu Tiêu trên người luôn có một loại quen thuộc cảm giác ở hấp dẫn nàng. Mà hắn lại đối nàng tất cả sủng nịch. Liền tính nàng đầu óc lại độn, cũng nên rõ ràng hắn đối nàng tình nghĩa, nhưng là tình yêu. Liên Thanh tốt khởi sao? Huống chi nàng cùng thực lực của hắn kém khá xa. Có thể cùng hắn đứng ở một khối đi sao? Thẳng đến trở về La Sát Minh Điện Tổng Điện. Lâu Tiêu cùng Liên Thanh hai người chi gian trầm mặc mới bị đánh vỡ, cung nghênh điện chủ. Điện chủ phu nhân, ngoạc kép, hết chương.